Đan Võ Thần Tôn, chương 118, Thanh Đế Trường Sinh Giới. Sau 10 ngày mở ra, góc truyện audio.com, người đang, GH Côn Năm đó chính là uy áp 10 vạn dặm, hoành hành mấy chục quốc một đời cường giả. Hắn lưu lại động phủ, tên là, Thanh Đế Trường Sinh Giới. Diệp Tinh Hà nín thở, Lý Thuần Dương nói tiếp, Thanh Đế Trường Sinh Giới cực lớn, cơ hồ như một cái tiểu thế giới. Chỉ có lấy được năm đó này thượng cổ đại năng tàn mắt lưu lại một chút tín vật, mới có thể dùng tiến vào bên trong. Tín vật, tàn mắt khắp thiên hạ các nơi, cực kỳ khó được. Lý Thuần Dương gõ gõ khối này thanh đế lệnh, vật này, có thể rơi vào Đan Dương quận, chỉ sợ chỉ có này một khối mà thôi. Nghe nói, động phủ này, cách mỗi ngàn năm mới mở ra một lần. Tiến vào bên trong người, tuyệt đại đa số đều chết ở bên trong, hoặc là ra tới, lại thu hoạch tương đối khá, thành làm một đời cao thủ tuyệt thế. Diệp Tinh Hà nghe, càng là cảm xúc sục sôi, xúc động khó tả, một vị mạnh mẽ thượng cổ đại năng lưu lại di tích bên trong. Đến có nhiều ít bảo vật, có nhiều ít chỗ tốt, chỉ sợ có thể lĩnh ngộ ra long, liền có thể được lợi cả đời. Lý Thuần Dương nhìn xem thanh đế lệnh, trên mặt thoát ra nồng đậm không bỏ chi ý, vật này, đã làm bạn ta 40 năm. Mấy như lão hữu, tại ta trước đó, nó còn có qua mấy người chủ nhân. Hiện tại, hắn là của ngươi. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu. Trong lòng cảm niệm, lại hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối, những năm này, ngươi không dùng nó từng tiến vào thanh đế trường sinh giới sao? Lý Thuần Dương lắc đầu cười khổ. Nào có dễ dàng như vậy. Thứ nhất, thanh đế trường sinh giới. Ngàn năm mới mở ra một lần. Căn cứ suy đoán của ta, gần nhất mới đến mở ra thời gian. Thứ hai, mong muốn sử dụng vật này, cần hữu duyên. Diệp Tinh Hà nói, cái gì gọi là hữu duyên? Nhỏ máu nhận chủ, có thể nhận chủ, chính là hữu duyên. Vật này, nếu như có thể bị nhỏ máu nhận chủ thành công, ngươi có thể thông qua nó cảm ứng được thanh đế trường sinh giới mở ra thời gian chính xác. Lý Thuần Dương trong mắt cảm khái vô hạn. Lần thứ nhất gặp ngươi, ta liền cảm giác ngươi cùng vật này có cực sâu liên hệ. Lúc ấy, liền hạ quyết tâm, ngươi nếu có thể đoạt được thứ nhất, xác nhận thực lực của chính mình, liền đem vật này cho ngươi. Như làm không được, không có năng lực tiến vào, cũng là không hại ngươi. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, giơ lên cái cằm, thử một chút. Diệp Tinh Hà mỉm cười, vạch phá tay phải, máu tươi nhỏ xuống tại thanh đế lệnh lên, trong nháy mắt, liền xâm nhập trong đó. Sau một khắc, thanh đế lệnh phát ra trận trận vù vù, đúng là tự động bay đến Diệp Tinh Hà trong tay. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà cũng là cảm nhận được, hắn bên trên truyền đến một cỗ cực kỳ thân mật, tựa hồ tâm linh tương thông quan hệ bình thường. Hắn mở to hai mắt nhìn, cái này nhận chủ thành công. Lý Thuần Dương ở bên cạnh cũng thấy choáng, một hồi lâu về sau, mới giận không chỗ phát tiết vỗ vỗ cái kia thanh đế lệnh. Ngươi cái không có lương tâm, ta mấy năm nay nghĩ vô số cái phương pháp, phí vô tận thủ đoạn, đều không thể cùng ngươi nhỏ máu nhận chủ thành công. Đổi thành Diệp Tinh Hà một lần liền thành công. Không có lương tâm, lão tiểu hài mà một dạng. Diệp Tinh Hà cười một tiếng, nỗi lòng chìm vào trong đó. Sau một lát, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thốt ra, còn có 10 ngày liền mở ra. Còn có 10 ngày, Lý Thuần Dương nghe nói lời ấy, thoải mái cười to, cái kia còn kịp, hết thảy đều còn kịp. Diệp Tinh Hà, đời ta là không có hy vọng tiến vào. Ngươi thay ta tiến vào đi xem một cái. Bên trong đến cùng là hạng gì phong cảnh. Diệp Tinh Hà cười ha ha, nắm chặt thanh đế lệnh. Tại hạ, định không phụ nhờ và. Lý Thuần Dương lại là dặn dò một phen Diệp Tinh Hà. Liên quan tới tiến vào thanh đế trường sinh giới một số việc hạng. Đây đều là hắn tìm khắp cổ thư, theo một điểm chút dấu vết bên trong tìm ra manh mối. Diệp Tinh Hà cẩn thận ghi lại. Này chút, đều là thời điểm then chốt có thể cứu mạng. Lý Thuần Dương bỗng nhiên nhìn xem Diệp Tinh Hà, nháy mắt một cái không nháy mắt. Ngươi cũng đã biết, tại sao lại cho ngươi cái này ban thưởng sao? Diệp Tinh Hà lắc đầu, là vì nhường ngươi tăng cao thực lực. Lý Thuần Dương ngữ khí bỗng nhiên trở nên xâm nhiên dâng lên. Ta biết, ngươi bây giờ là Lăng Vân Tông thứ nhất, thiên tài cái thế, khó tránh khỏi kiêu ngạo tự mãn. Nhưng ngươi có biết, dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi thiên phú như vậy, tại Tắc Hạ học cung, không đáng kể chút nào. Diệp Tinh Hà sợ hãi cả kinh, Lý Thuần Dương trầm trầm nói ra, Tắc Hạ học cung, chẳng những là Thương Ngô quận thành chí tôn chỗ tu luyện, thậm chí càng là phụ cận mấy cái quận chỗ có tuổi trẻ tài tuấn, đều chạy theo như vịt địa phương. Ngươi suy nghĩ một chút, mấy cái quận, trên trăm tòa thành trì, mấy chục triệu người bên trong, có bao nhiêu thiên tài. Hằng năm, những thiên tài này chèn phá đầu, muốn đi vào Tắc Hạ học cung. Nơi đó, thiên tài có rất nhiều, thiên tài không đáng tiền, địa cấp mệnh hồn có rất nhiều, tuổi quá trẻ thần cương cảnh cường giả, cũng có rất nhiều, chỉ có đại thiên phú, đại nghị lực mới có thể ở nơi đó dừng chân. Hắn quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, ngươi còn kém xa lắm đâu. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt cảm giác, áp lực như núi, hắn tại Lăng Vân Tông, tại Thanh Vân Thành, không hề nghi ngờ, đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng, nếu như phóng nhãn toàn bộ Thương Ngô ba quận, thậm chí phóng nhãn toàn bộ lớn Sở Vương Triều đâu. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà bật cười lớn, trong lòng hào tình tráng trí dâng lên, vô luận với ai so, ta Diệp Tinh Hà đều không e ngại. Đi đến nơi nào, ta đều là làm đệ nhất. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thuần Dương, trịnh trọng hành lễ, đa tạ Thái Thượng. Hắn biết, Lý Thuần Dương nói lời nói này, là vì không để cho mình tự mãn, thích từ bản thân đấu trí. Cảm nhận được Diệp Tinh Hà cảm xúc biến hóa, Lý Thuần Dương rất là vui mừng, nắn vuốt râu ria, tự nhiên nói ra, ta tại Tắc Hạ học cung, cũng tính hơi có chút thân phận. Kết quả không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp đi tới Lăng Vân Tông. Quen biết ngươi, chính là chuyến này nhất đại thu hoạch. Hắn khe khẽ thở dài. Các ngươi rời đi về sau. Không bao lâu, ta cũng sẽ trở lại Tắc Hạ học cung. Đoán chừng đời này sẽ không lại tới nơi đây. Hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút. Trong ánh mắt rất có vài phần ảm đạm. Nghĩ đến rời đi, có chút không bỏ. Diệp Tinh Hà im lặng. Biết Lý Thuần Dương trên thân chỉ sợ phát sinh qua một chút biến cố. Hai người lại nói vài lời. Lý Thuần Dương bỗng nhiên chớp chớp mắt, hơi có chút danh mãnh chi ý. Đúng rồi, Diệp Tinh Hà, còn có một chuyện, không có nói cho ngươi. Lúc này, Lý Thư Giao từ bên ngoài đi tới. Vừa vặn nghe nói như thế, lập tức che miệng cười khẽ, cười có chút quỷ dị. Lý Thuần Dương nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ta nghe nói, ngươi ban đầu tại Lăng Vân Tông có một môn hôn sự. Thế nhưng sau này sự tình huyên náo hết sức không thoải mái. Cũng không có cái gì hạ văn. Diệp Tinh Hà gật đầu. Lý Thuần Dương vuốt vuốt râu ria. Mỉm cười nói, ta tại Thương Ngô quận thành. Có một vị lão hữu. Nhà hắn có một vị nữ nhi. Dung mạo thù lệ, mà lại thiên phú cũng không kém. Cùng ngươi tuổi tác tương tự. Ngươi lần này đi Thương Ngô quận thành về sau, liền bái phỏng một thoáng người ta. Diệp Tinh Hà nghe, lập tức mồ hôi, đây là để cho mình đi ra mắt à. Hắn hiện tại có thể không nguyện ý pha trộn tiến vào những sự tình này tới. Lại nói, nữ tử này nàng chưa từng gặp mặt, ở chung dâng lên, sao mà xấu hổ, cách trương.